bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi Giấc Mơ Áo Cưới. Xin mời các bạn cùng lắng nghe phần 8 của câu chuyện này với tựa đề Lắng Nghe Tiếng Trái Tim qua giọng đọc của Nhím Xù và Jun nhé. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, chợt bà Trâm hỏi: Mà chị Mai Lâm đi đâu rồi hả Tuấn? Chị hai em đưa Tuấn Hải đi ăn kem rồi, chắc là sắp về đấy ạ. Chà, cô giáo kiêm luôn bảo mẫu cơ đấy. Dạ vâng, tại chị hai rất thương Tuấn Hải, vì có mối tương đồng không còn mẹ mà. Nói đến đây, chợt cả hai nghe thấy tiếng cửa nói lao sao trước cửa. Tuấn đứng dậy. Chắc chị hai em về rồi đấy. Cánh cửa chưa kịp mở thì đã nghe thấy tiếng Tuấn Hải. Cậu Tuấn ơi, con có mua kem cho cậu này. Tuấn cúi xuống nhấc bổng Tuấn Hải. Sao, kem có ngon không? Dạ ngon lắm. Cô Lâm ơi, kem con để dành cho cậu Tuấn đâu? Mai Lâm trao bịch xốp cho cậu bé. Đây này, em có biết là ngồi ăn mà nó cứ nhắc đến là cô giáo phải mua kem cho cậu Tuấn, cậu Tâm, cậu Thành không? Xem ra Tuấn Hải thương ba anh em trai nhiều hơn chị rồi. Mai Lâm lắc đầu trêu, Tuấn Hải vội phản đối. Không phải, con thương cô Lâm nhất nhất đấy. Con thương cô Lâm cũng giống như thương ba. Còn mẹ, mẹ không thương con nên con cũng không thương mẹ. Lần đầu tiên nghe Tuấn Hải nhắc đến mẹ, Mai Lâm lắp bắp. Mẹ của con. Tuấn Hải ôm chầm lấy Mai Lâm. Mẹ cứ đánh con hoài, mẹ không thương con như cô. Mẹ cũng không cho con ăn, không tắm cho con. Ngày nào mẹ cũng gây cãi với ba. Cô Lâm ơi, con chỉ thương cô và ba thôi, con không thương mẹ đâu. Mai Lâm ôm Tuấn Hải vào lòng. Nín đi con, cô thương con mà. Mai Lâm ôm Tuấn Hải trong lòng, cô thầm nghĩ. Thì ra gia đình ông ấy không được hạnh phúc, hèn gì không có mẹ Tuấn Hải trở về Việt Nam. Là một người quá hoàn hảo như Tuấn Dũng, một đứa con ngoan như Tuấn Hải, mà người đàn bà kia vẫn chưa bằng lòng với cái hiện tại mình đang có sao? Thật không hiểu nổi phụ nữ ngày nay đang nghĩ gì nữa. Mai Lâm lau nước mắt cho cậu bé. Cô dỗ dành Tuấn Hải rồi để cậu bé theo Tuấn lên tầng. Vì biết Bảo Trâm đã tới chơi, Mai Lâm vội vàng chạy vào phòng của mình. Ê, chờ ta lâu chưa? Tao chờ gần cả thế kỷ rồi đấy. Lâu lắm mày không thèm ghé qua. Tao còn chưa trách mày. Mày còn mày đặt dẫn hơn cái gì nữa hả? Tao không ghé thì mày lại tự do và có thời gian hơn còn gì. Này, hai mẹ con đi chơi về có vui không? Này, đang nói linh tinh cái gì đấy? Thì mày nghe rồi đấy thôi. Mày lầm lao vào, bóp cổ bạn. Mày có muốn tao giết mày không hả con quỷ? Ăn nói bậy bạ, lỡ ai nghe thấy hay ông Dũng nghe thấy được thì tao chỉ có nước chết mà thôi. Ai thì tao không biết, nhưng ông Dũng mà nghe, tao đảm bảo ông ấy mừng không hết đấy chứ. Hiện tại, mày là cô giáo của con ông ta. Biết đâu sau này thằng bé ấy gọi mày bằng mẹ thì sao? Điên khùng, mày làm như trong chuyện tiểu thuyết hay phim không bằng ấy. Đâu cần trong tiểu thuyết hay phim, ngoài đời cũng có đấy thôi. Ai? Mày chỉ xem nào. Thì mày chứ còn ai. Tình thương của mày dành cho Tuấn Hải giống hết như tình thương mẹ dành cho con. Mày thấy tao nói đúng quá phải không? Tuy ông Dũng có gia đình và có một đứa con trai, nhưng ông ấy là người đàn ông tốt nhất. Mày mà bỏ lỡ cơ hội này thì thật là uổng đấy. Mai Lâm mím môi. Thật ra là mày đến đây thăm tao hay chọc giận tao đây hả Bảo Trâm? Dĩ nhiên là đến thăm mày rồi. Vậy thì đừng có làm tao không vui chứ. Nhưng tao chỉ muốn nhìn thấy mày hạnh phúc thôi. Và mày nên nhớ rõ, hạnh phúc của tao không phụ thuộc vào ai cả, càng không liên quan gì đến Tuấn Dũng cả. Tuấn Dũng à, tên đẹp thế. Mà này Mai Lâm, tao chỉ nhắc cho mày nhớ, hiện tại hai cha con Tuấn Hải đang cần mày, họ không thể thiếu mày. Tuấn Hải xa mày, cậu bé cũng không chịu, và cha cậu bé cũng thế thôi. Tao biết mày không nỡ xa Tuấn Hải đâu mà. Hiện tại mày chưa có cảm tình gì đặc biệt với Tuấn Dũng, nhưng ai biết được sau này. Mày đừng nên chối khi con tim mày muốn. Mai Lâm thở dài. Thú thật thì tao rất nể phục con người của Tuấn Dũng, nhưng không vì thế mà tao có tình cảm với ông ta. Tao thương Tuấn Hải vì cậu bé bất hạnh không được mẹ yêu thương thôi. Mày có biết mẹ Tuấn Hải vẫn đang ở Hàn Quốc không? Không phải hai người đã chia tay nhau rồi sao? Mày làm ơn, trước khi nói phải tìm hiểu cho kỹ, đừng để rắc rối xảy ra. Tao rất sợ bị nói là quyến rũ chồng người ta đấy. Tao chưa gặp Tuấn Dũng, chỉ nghe Vĩ Nam nói, tao cũng hình dung được ông ta lịch thiệp như thế nào rồi. Nếu quả thật ông ta chưa chia tay với vợ, thì hy vọng mày đừng để cho cái vẻ lịch thiệp ấy làm chao đảo đấy nhá. Mày lầm lườm. Cũng may là mày chưa gặp ông ta sớm, nếu không thì chắc mày đã tương tư rồi. Tuấn Dũng, theo tao thấy thì rất giống thần tượng của mày đấy. Wow, một người đàn ông lý tưởng. Như thế mà gia đình không được hạnh phúc. Tuấn Hải có mẹ mà cũng như không có mẹ. Là sao? Bằng một giọng trầm trầm, Mai Lâm kể lại cho Bảo Trâm nghe những gì mà cô biết. Tuấn Dũng và Vĩ Nam cũng không bao giờ nói với tao về vấn đề ấy. Qua mấy tháng dạy Tuấn Hải, cậu bé cũng không hề nhắc đến mẹ. Tao đã nghi ngờ rồi, nhưng không dám hỏi. Mãi cho đến hôm nay, Tuấn Hải ôm tao khóc, bảo đừng rời xa nó. Bảo Trâm, Tuấn Hải rơi vào hoàn cảnh như vậy, tao phải làm sao đây? Với vai trò cô giáo, tao không thể làm gì khác hơn ngoài việc dạy dỗ, động viên cậu bé thôi. Chứ nếu cần tình thương của một người mẹ, tao sợ tao không thể làm được. Nghe mày nói, tao cũng hiểu phần nào khó khăn của Tuấn Dũng rồi. Ông ta cưới vợ, có một cuộc hôn nhân không tình yêu, cả hai đều cố gắng để cho gia đình hoàn chỉnh. Nhưng càng cố gắng, càng thấy tồn tại nhiều vấn đề, rồi cuối cùng đứa con nhận lấy hậu quả. Mai Lâm thắc mắc, tình yêu vẫn có thể đến sau hôn nhân cơ mà, tại sao hai người ấy... Thì tại vì một trong hai người đã có người yêu chứ sao? Thế mày nghĩ đấy là ai? Tao đoán có lẽ là vợ Tuấn Dũng. Và đứa con không muốn ra đời đã làm bà ta cảm thấy khó chịu. Chuyện rất ư đơn giản mà mày cũng không hiểu ư? Từ trước đến giờ mày vẫn tưởng là đứa thông minh nhất cơ mà. Mày đừng có trêu tao, tao thực sự không hiểu chuyện này đâu. Thế thì tao cũng không ích kỷ làm gì. Mày phải hiểu thế này này, họ không chia tay nhau là vì muốn bảo vệ danh dự và quyền thế của mình đấy. Mày thử nghĩ mà xem, hai dòng họ đều là ông chủ của những tập đoàn lớn. Hôn nhân của họ đã từng được mọi người ngưỡng mộ, nay phải đưa đơn ly dị vì không hạnh phúc thì tiếng tăm của họ như thế nào đây? Giới báo chí hay chủ tượng hóa lắm. Nếu chuyện ông tổng giám đốc Kang Joon-hee để mọi người biết thì đúng là scandal. Như vậy họ phải khổ sở khi sống chung với nhau suốt cuộc đời hay sao? Thì cái đó còn tùy thuộc vào Tuấn Dũng, xem ông ta có thể đạp lên dư luận không, hoặc trái tim ông ta quyết định trao cho một người nào đó. Thế còn Tuấn Hải? Chẳng liên quan gì cả, bởi vì trong lòng nó đâu có người yêu thương nó bằng mày. Này, nói gì thì nói, mày vẫn không quên kéo tao vào cuộc hả? Ừ thì, tao lúc nào chẳng muốn mày có niềm vui. Niềm vui hay nỗi khổ tâm đây? Nhưng thôi, chúng ta đừng đoán mò nữa. Chuyện của người ta thì cứ mặc kệ người ta đi. Bảo Trâm trêu ghẹo. Mày có mặc kệ được không? Hay đem về lại suy nghĩ? Tao có suy nghĩ thật đấy. Như là suy nghĩ về cuộc sống hiện tại và tương lai của tao cơ. Bảo Trâm hạ giọng. Vì tình người cũng nên quan tâm đến nhau một chút chứ. Nghe anh hai tao nói, ông chủ Tuấn Dũng của mày thường uống bia và ngồi trầm tư một mình đấy. Mai Lâm nhíu mày. Có chuyện đó nữa à? Ở nhà ông ta vui vẻ đùa giỡn với Tuấn Hải lắm cơ mà. Thế mày nghĩ ông ta có thể để mày thấy nỗi buồn của ông ta sao? Ừ, được rồi, ta sẽ để ý ông ta dùm mày. Bảo Trâm vội la lên. Ơ hai, sao lại dùm tao? Thì mày... Còn khờ ạ, quan tâm đến nhau như những người bạn thông thường, mày nghĩ lệch đi đâu đấy? Mai Lâm khúc khích. Mày mà cũng biết sợ nữa sao? Vậy mà tao cứ tưởng... Tưởng cái con khỉ ấy. Bảo Trâm vội đứng dậy. Thôi, tao phải về đây. Lâu lắm mới đến chơi, hay hôm nay ở lại ăn cơm với tao đi. Thôi để khi khác nhá, chiều nay tao có hẹn. Mà này, hãy suy nghĩ gì tao nói với mày đi. Bye, ngày mai gặp lại ở trường. Bảo Trâm. Mai Lâm khoanh tay nhìn theo. cô lẩm bẩm. Mày là người bạn tốt nhất của tao đấy Bảo Trâm. Không có mày, có lẽ tao không cười được đâu. Và nếu cũng không có mày, có lẽ tao vẫn chưa biết tao đã từng quan tâm đến Tuấn Dũng như thế. Như thế thì đúng hay sai? Nếu lỡ như mình yêu Tuấn Dũng thật lòng, thì ông ta sẽ phản ứng ra sao? Còn Tuấn Hải nữa? Mày làm bần thần ngồi xuống ghế. Phải làm sao để không che trái tim mình, không cho suy nghĩ nhiều đến Tuấn Dũng? Mà ai lại không nghĩ? Tại sao lại nghĩ về ông ta cơ chứ? Chị Hai! Tấn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của chị gái. Chị Bảo Trâm về rồi hả chị? Tấn Hải ngủ chưa em? Dạ ngủ rồi. Cậu bé rất ngoan chị ạ. Thấy mà thương cho cậu bé quá. Tuổi thơ đã không được nhận tình thương của mẹ. Mai Lâm chép miệng. Nghĩ lại, chị em mình tuy bất hạnh nhưng vẫn còn hạnh phúc hơn Tuấn Hải nhiều phải không? Tuổi thơ sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, còn Tuấn Hải thì tình yêu thương của cha cũng không thể nào bù đắp được sự thiếu vắng tình thương của mẹ. Chị nghĩ chị sẽ cố gắng để làm Tuấn Hải vui vẻ và hạnh phúc. Dốc hết những điều trong lòng mình nghĩ, Mai Lâm chợt nghĩ đến mình. Cảm giác cô đơn dường như xâm chiếm tâm hồn cô. Hạnh phúc đâu quá xa vời với cô, nhưng tại cô chưa chấp nhận nó đó thôi. Các bạn vừa theo dõi xong phần 8 của câu chuyện Giấc mơ áo cưới. Phần 8 của câu chuyện được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xu, Zoom và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ quen thuộc audiobook@darling.vn. Và bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo của câu chuyện dài kỳ này nhé. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be, let it be. Broken-hearted people living in the world agree there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. To the sound of music, Mother Mary comes to me.